Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 33, Uyên Uyển. Góc truyện audio.com. Hoàng thành Tây Nam, Uyên Uyển, cảnh vệ vô thức đứng trước cửa phong các Uyên Uyển, chân tay luống cuống không biết nên tiến hay nên lui. Bên trong cánh cửa, một đỏ thẫm hồng sam, áo khoác trường bào màu đen, vạt áo trước bán sưởng nam tử, đem một thiếp thân để y tuấn tú nam tử khác đặt trên bàn tròn. Tóc đen rũ xuống, bán ướt bán khô một nửa. Bạch y nam nhân dưới thân cũng bị lây một chút ẩm ướt. Mật ong lồng ngực cùng y phục hợp thành dụ hoặc thuần túy. Ẩn thực sự là không ngoan a, cư nhiên chạy đi nhìn lén. Ngón tay hồng y nam nhân nhẹ nhàng ở trên thân thể nam nhân tên ẩn qua lại tới lui tuần tra. Xem ra vẫn là lần trước giáo huấn không đủ khắc sâu. Uyên, không nên thân thể ẩn đã tựa như dây cung bị kéo. Buộc chặt cong lên, chật chật, sao có thể, nếu không hảo hảo lưu cho ngươi một bài học, ta đây làm chủ nhân cũng không công đạo. Uyên, cũng chính là người vô thức muốn tìm. Một bên áp ẩn, một bên hướng ngoài cửa nhìn vô thức mở lớn mắt, ẩn còn có thể nhẫn nại bao lâu. Cách tầng vật liệu may mặc hơi mỏng, càng ngày càng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ bên trong cùng ẩm ướt. Bên môi Uyên gợi lên mấy phần tà khí, cười nhẹ từ hông giữa bắt tay tham nhập đi vào. Nộn vai ẩn đã nhiễm thượng một tầng nước quang. Bên trong phòng, dưới ánh nến chập chờn tựa như chân châu doanh nhuận sinh quang. Cái chân tinh tế mà thon dài đã bán lộ y ngoài. Mà Uyên vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung. Một tay đặt lên dục vọng ẩn, một tay hướng thân sau ẩn mà đi. Uyên, ta biết sai rồi. Không nên a ẩn nửa cầu xin, nửa ủy khuất nói, chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ, đứng ở lâu ngoại xem xét một chút xuân cung sống mà thôi. Không ngờ tới lại bị Uyên bắt gặp, ngẩng đầu nhìn Uyên, trong mắt hắn ánh nến cùng nước sắc dập dờn, chính mình bỗng dưng lạc lối. Nam nhân phía trên, môi tựa hoa đào, mắt như thu thủy, từ đầu đến chân đều tỏa ra vô hạn phong tình. Tuyệt sắc kinh diễm, mà nam nhân trên bàn, ánh mắt lại mê loạn, lờ đãng mang tình dục mị sắc, vốn là rượu người hoặc mục chi tư, càng hiển nhiên thêm kiều diễm. Chợt Uyên buông tay ra, đứng dậy chuyển tới nhuyễn tháp dưới cửa sổ ngồi, một tay chống đầu, một tay biếng nhác niêm khởi phù dung cao trên tiểu kỷ bên cạnh. Vô thức nha, nếu tới, sao không tiến vào, phần lúc này cũng hoãn quá thân lai. Điều hòa hơi thở, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Uyên gia, chỉ sợ là vô thức đại nhân không muốn thấy chúng ta. Vô thức không có ý đó. Hắc y vô thức khuôn mặt nghĩ một đằng nói một nẻo. Uyên nhíu mày, đứng dậy chậm rãi thong thả tới bên người vô thức, ngón tay dài tà khí ở trên mặt vô thức xẹt qua. Mặt vô thức xem ra luôn như thế ngon miệng, thật muốn nếm thử a nói xong. Nam nhân liếm liếm môi, cố ý quên đi gân xanh hơi nhảy lên trên trán vô thức. Thật là một người đáng yêu, không nói lời nào cũng mê người như thế. Nói xong, Uyên cố ý đem dấu môi son để bên gáy vô thức. Tiếng cười trầm thấp thấu ta khí ái muội. Uyên gia, Trương gia của ta có chuyện muốn truyền. Khóe mắt vô thức co quắp, liều mạng nhịn xuống một trường xúc động, cắn răng nói ra từng chữ. Vô thức, ngươi nói Trương gia của ngươi, mà Uyên gia lại vẫn là Uyên gia. Cái này không tương quan a, ẩn bên cạnh giống như vô tội nói. Chẳng lẽ, ngươi ghét bỏ Uyên gia? Vô thức không dám, vô thức khẩu thị tâm phi. Nếu không dám, kia vì sao biểu hiện trên mặt như thế cứng ngắc? Ẩn cũng đi tới trước mặt vô thức, cố ý đâm đâm mặt hắn. Uyên gia, Trương gia bảo người huấn luyện một nhóm người mới. Chuẩn bị khi ám sát đổi người dùng đến. Vô thức mặc kệ ẩn, cũng lười nhìn về phía Uyên, thẳng tắp nhìn phía trước nói, chậc chậc chậc, tiểu vô thức a, ngươi thực sự làm bị thương trái tim ta. Uyên hư tình giả ý phùng tâm bỏ đi, ẩn lập tức thay thế bổ sung đi tới, thậm chí ngay cả nhìn ta cũng không muốn, thật không biết Trương làm sao dạy ngươi. Vô thức a, chẳng lẽ ngươi ở bên người Trương gia cũng là thế này phải không? Ẩn giả vờ hiếu kỳ, tay không an phận ý đồ giật đai lưng vô thức. Ái chà, tử tướng, ngươi phi lễ nắm tay ta làm gì? Ở lúc vô thức nắm lấy tay Ẩn trong nháy mắt, hắn cố ý la lớn. Chẳng lẽ, vô thức đã sớm đối ta vừa gặp đã thương? Một mực trung tình, ha ha ha ha, mắc cỡ chết người, 3 năm, mặc dù đã sớm thành thói quen với hai kẻ chủ tớ bất lương thỉnh thoảng đùa giỡn kia. Nhưng lần này vô mệnh xác định, bọn họ công phu lại tinh tiến một tầng. Vô thức nói đã xong, hiện tại còn muốn đi tìm Tuyết tiểu thư cùng Nhuộm tiểu thư. Xin cáo từ, tựa như có yêu ma sau người đuổi theo. Vô thức nắm chặt vạt áo, một tay ấn đai lưng, trong nháy mắt lách người đi. Ha ha ha ha ha, Uyên ngươi, ngươi xem ha ha ha ha. Vô thức, ha ha ha còn không biết đại họa gần lâm đầu. Ẩn cười không kiêng nể gì cả. Nếu Ẩn có tinh thần như thế, kia lần này chuyện huấn luyện liền giao cho Ẩn. Uyên Thúy Mi nhìn tay mình, nhàn nhạt nói, bất quá, trước bồi ta đi xem đi Tuyết Huyền đi. Lần này Cảnh Tuyết cùng Phi Nhuộm phải làm gì? Ta thật ra rất hiếu kỳ à. Xoay người tùy ý buộc lại đai lưng. Uyên bước ra phong các. Trên cánh tay, một nho nhỏ hồng sắc rực long ai oán nhìn hắn. Mà trong phòng, Bạch Y Nam tử tên Ẩn cũng không còn thấy hình bóng. Cách chương.